Chương 350, em mở quốc túi đầu. Diệp thần xưng tôn. Diệp thần đối với Đô Nan biểu hiện phi thường hài lòng. Đây mới là một lược giả, đối mặt cường giả, sở hữu biểu hiện. So ra, những cái này đứng ở một bên Hoa Ý Trưởng NG, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cố vấn gì gì đó, cũng rất ghét. Rõ ràng trong lòng sợ muốn chết, vẫn còn muốn duy trì hay là thể diện cùng tôn nghiêm. Một bên chảy mồ hôi lạnh, một bên làm hiên ngang lẫm liệt dạng. Diệp thần giơ tay lên. Một đạo linh năng không có vào Ngoa Y Chửa Nở Dê trong cơ thể. Sau đó ở đối phương ánh mắt hoảng sợ bên trong, mang ra khỏi một đoàn màu đỏ tinh huyết. Ngoa Y Chửa Nở Dê lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng biến chất, thân hình câu lũ, khí tức yếu ớt. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngoa Y Chửa Nở Dê hoảng sợ phát sinh khàn khàn thanh âm, hắn cảm nhận được tử thần bước chân gần đến. Mọi người vô ý thức cách hắn xa mấy bước. Tổng thống Đô Nan càng là té co đến góc. Diệp thần cười nhạt, lại đem Đoan Nở kia rút ra tinh huyết, đệ trở về trong cơ thể hắn. Người sau lần nữa khôi phục phía trước dáng dấp, chỉ là sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, cũng nữa không có phía trước nghiêm nghị 16 dáng dấp, hai đầu gối mềm nhũn, ngồi quỳ trên mặt đất. Vừa thu vừa phóng, sinh tử nghịch chuyển. Diệp thần cho thấy gần như thần năng lực, làm cho tất cả mọi người tại chỗ rốt cục thấy được giữa song phương chênh lệch. Đó là thiên nguyên một dạng khác biệt. Vừa là thần, vừa là phàm. Hai người giống như vân nghê. Cái gì siêu cường quốc, quốc gia nào lực lượng, quốc gia ý chí, đều khó bù đắp loại này khác nhau một trời một vực. Sự kiên nhẫn của ta hữu hạn, các ngươi có thể tiếp tục giữ yên lặng, nhưng tự gánh lấy hậu quả. Diệp thần thản nhiên nói. Đô Nan vội vã bỏ tới. Nỗ lực đem mặt mo kéo thành một đóa nhất rực rỡ cục hoa, Ninh Ngọc nói, lão đại, ta hiểu ta đều hiểu cái gì chế tài, cái gì giam, cái gì cưỡng bức, toàn bộ triệt tiêu đi hắn xả ổn quốc tôn nghiêm, đây chính là một đống cất chó tốt, đem những này đều viết xuống A. Sau đó để cho ngươi những thủ hạ này, mỗi một người đều ký tên vào, đè lên dấu tay, miễn cho bọn họ sau đó không nhận chứng. Đô Nan vội vã khởi thảo công văn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mấy lần muốn bắt bỏ, tuy nhiên cũng nhịn xuống phía dưới. Còn lại quan lớn giống như vậy. Bọn họ là tinh anh, là nhân thượng chi nhân. Nhưng chính vì vậy, bọn họ mới rõ ràng ý thức được, giữa song phương chênh lệch. Diệp thân sở bày ra thực lực, đã vượt ra khỏi bọn họ có khả năng chế ước hạn mức cao nhất. Không thể chế ước. Như vậy, cũng chỉ có thể thỏa đây là chính chi đạo ở Tổng thống Đô Nan tức giận mắng, quát lớn dưới, hết thể ở đây quan lớn ký chữ, đè xuống dấu tay. Sau đó Đô Nan cười lấy lòng đem công văn, hai tay đưa cho Diệp Thần. Tiếp nhận cái này giấy công văn, Diệp Thần cười cười. Kỳ thực cái này một tờ công văn, ý nghĩa tượng trưng lỗi nặng ý nghĩa thực tế. Chân chính có thể bảo đảm song phương hiệp nghị, chỉ có Diệp Thần thực lực. Được rồi, nhanh lên tổ chức ký giả hội A, cái ghế này không sai. Ta sẽ thường xuyên đến ngồi một chút. Diệp thần vô vô mềm mại thư thích Tổng thống tọa ỷ, tự tiếu phi tiếu nói. Ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Chính là cảnh cáo đối phương không cần có còn lại quỷ tâm tư, hắn Diệp thần có thể tới cái này Nhà Trắng lần đầu tiên, cũng có thể tới lần thứ hai, lần thứ ba quăng ra những lời này, Diệp thần thân hình thoát một cái, tại chỗ biến mất. Tổng thống Đô Nan cuối cùng cũng thả lỏng một hơi, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở phì phò. Phục hồi tinh thần lại. Hắn chỉ vào chung quanh Hoa Ý Chửa NG, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cố vấn các lộ ủy chửa một đám quan lớn mắng, một đám giá áo túi cơm, lão tử kém chút bị các ngươi hại chết lần này phong ba đi qua, lão tử muốn toàn bộ xào các ngươi cá mực giữa ạ rẻ phì rẹt. Sau một giờ, em mở quốc chính phủ tổ chức theo thông lệ ký giả hội, hướng toàn thế giới trịnh trọng tuyên cáo. Chúng Tam Quốc, là một vĩ đại quốc gia, là một dân chủ quốc gia, là một sung mãn mãn nhân đạo chủ nghĩa tinh thần cùng pháp chế quốc gia ở công bằng cùng chính nghĩa trước mặt. Không thể bởi vì rất ít người quyền lợi, mà tổn hại chúng ta vẫn kiên thủ tín ngưỡng trải qua điều tra, một ít nhân viên chính phủ, hám lợi đen lòng, công nhiên trái với pháp chế tinh thần, vô cớ giam du khách ngoại quốc, nghiêm trọng hư hao chúng tam nước hình tượng hiện thông báo ngành tương quan, lập tức phóng thích. Hết thể giam nhân viên, cũng đối với bọn họ tiến hành hợp lý tinh thần bồi thường mặt khác, phố hoan một nhóm nhỏ người, vì cá nhân lợi ích, liên hợp toàn thế giới còn lại ngân hàng, phong tỏa một bộ phận những người chơi cổ phiếu hợp pháp tiền lời. Hạn chế bên ngoài hợp pháp chuyển khoản giao dịch quyền lợi, đây là cực độ đáng xấu hổ hành vi, phải chịu đến luật pháp nghiêm khắc chế tài cuối cùng. Chúng Tam Quốc, ở chỗ này đối với còn lại làm ra một ít trái với công bằng cùng chính nghĩa hành. V29 Quốc, biểu thị thất vọng sâu đậm cùng khiển trách chúng ta là toàn cầu trật tự người thủ hộ, không phải kẻ phá hoại, hy vọng cái này 29 Quốc có thể nhanh chóng tỉnh ngộ cùng tỉnh lại sai lầm của mình hành vi, còn thế giới một cái lang lảnh càn khôn mặt khác, ở ký giả hội. Phát ngôn nhân còn hời hợt giản đoạn tự thuật một quyểm quốc Đông Hải bờ, lúc đầu thí nghiệm một viên đầu đạn hạt nhân. Cũng biểu thị lần này thí nghiệm là thành công, là chuyên nghiệp, là phù hợp thủ tục. Còn như hàng không mẫu hạm bị chém, chiến cơ bị hủy, nhân viên tử thương mấy nghìn, mấy thứ này, M quốc chính phủ đương nhiên sẽ không đần độn phóng xuất, trực tiếp lấy quân sự cơ mật tối cao, tiến hành phong tỏa. Lần này ký giả hội tuyên ngôn vừa ra tới, toàn thế giới một mảnh xôn xao. Nhất là bịm quốc điểm danh 29 quốc, càng là kém chút đem cái bản đều muốn lật ngược. Mã Lặc qua Bích bảo chúng ta phối hợp chế tài là hắn, hiện tại sẽ bỏ ước định trái lại khinh bỉ chúng ta, hay là hắn cầu nhờ ật mở quốc còn có thể muốn một điểm khuôn mặt không phải phản bội. Đây là trần trụi phản bội trở mặt còn nhanh hơn lật sách, lì hiểu nạ nước kỹ nữ cũng không 777 như, ta rất ngạc nhiên, đến cùng chuyện gì xảy ra, làm cho một hướng cường cứng dân quốc, xảy ra to lớn như vậy chuyển biến, chẳng lẽ là quốc chính phủ tế xuất đại chiêu tin tức truyền quay lụy quốc. Cử quốc vui mừng. Một ít công biết nhân cơ hội ở trên Internet khen lần tra chính là văn minh có can đảm nhận sai, biết sai liền đổi, đối với công bằng, tránh nghĩa tín ngưỡng cùng giữ gìn chi tâm, ném giặt quốc 10 cái đường phố lời vừa nói ra, lập tức nhắc lên một hồi trên Internet mang chiến. Mà ở Yến Sơn thành phố Trung Nam Hải 7 vị lão nhân, cũng là biết. Diệp Thần hành động, thành công. Vị này thần kỳ mà thiếu niên cường đại, lần đầu tiên ở trong hiện thực, bằng vào sức một mình, xoay quốc tế tình thế, làm cho xưng bá toàn cùng quốc. Túi đầu thỏa hiệp lão Diệp, xem ra, chúng ta đối ngươi vị này bảo bối tôn tử, vẫn là đại đại đánh giá thấp. A, một người áp đảo toàn cầu tối cường bá chủ, loại này thực lực khủng bố may mà, hắn là chúng tạc người trong nước. Diệp Trường Phong ở vài cái lão đồng chí trước mặt, đắc ý nói, đó là cũng không nhìn một chút là của ai tôn tử chúng lao lắc. Đầu bật cười, lại ngồi ở vị trí cao người, có thể có như vậy tranh khí hậu bối, cũng khó trách như Diệp Trường Phong như vậy trầm một người, cũng sẽ lộ ra vẻ đắc ý vs. Đệ 14 càng cầu từ đà tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.